xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 1615, khách đến từ thiên ngoại, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Su 231. Beta, Hạ Lan tâm nhiên, mọi người vốn tưởng rằng có thể trông thấy một màn tranh chấp. Ai biết lại xong một cách dễ dàng như thế. Người có thể tiện tay lấy ra tiền. Ánh mắt mọi người nhìn sơ tranh trở nên thay đổi. Tên cơ bắp lấy được ngân tệ muốn rời đi, bị sơ tranh gọi lại, để hắn trông coi ở đây, không cho phép người khác tới gần. Sau đó còn có ngân tệ mà cầm. Nghe thấy có ngân tệ cầm, tên cơ bắp một lời đáp ứng. Thành phố dưới lòng đất tổng cộng chia làm 5 khu vực. Khu 1 là nơi tập trung chính quyền của thành phố dưới đất. Khu 2 là của người có tiền. Khu 3, khu 4, khu 5 đều là nơi sinh sống của dân chúng bình thường. Vị trí khu vực hiện tại của bọn họ là khu 3. Ba khu này không có gì khác biệt, chỉ có vị trí không giống nhau mà thôi. Cô gái, cô đến từ khu 1 hay khu 2 vậy? Tên cơ bắp ngồi xổm bên cạnh sơ tranh, tò mò hỏi thăm, có thể tiện tay lấy ra nhiều ngân tệ như vậy. Tên cơ bắp cảm thấy cô không phải người khu 3. Sơ tranh dựa lưng vào tường, lạnh lùng liếc anh ta một cái. Liên quan gì đến anh? Tên cơ bắp cười mỉa. Hỏi một chút, không thể nói thì thôi. Tôi cũng không tò mò. Mấy chữ cuối cùng kia, càng giống như nói cho mình nghe hơn. Quả nhiên tên cơ bắp không hỏi nữa. Có anh ta ở đây, những người khác nhìn thấy liền tự động lách qua. Đã 10 tiếng rồi, sao vẫn chưa thể ra ngoài? Bây giờ bên ngoài là tình huống gì? Một lúc sau, trong đám người có người lo lắng đứng dậy, cũng có người đi hỏi mấy thủ vệ ở phía trước. Thủ vệ rất không kiên nhẫn trả lời qua loa với bọn họ. Dựa theo nội dung phát triển trong kịch bản của nguyên chủ, thì bọn họ phải đợi ở đây 3 ngày. Một ngày sau, sơ tranh ăn đồ ăn được tên cơ bắp biếu qua, tâm tình cũng không tính là tốt. Ở đây quá ngột ngạt, còn pha trộn đủ loại mùi vị, tiếng con nít thỉnh thoảng khóc nháo. Không cần nghĩ cũng biết âm thanh đó khiến người ta phiền cỡ nào. Sơ tranh tựa vào bên cạnh nghỉ ngơi. Cô cũng không ngủ, chỉ nhắm hờ mắt. Nửa tiếng sau, bị tiếng người ầm ĩ ép phải mở mắt ra. Phía trước chẳng biết có thêm một vài thủ vệ từ khi nào. Bọn họ đang đi giữa đám người, thỉnh thoảng chọn một người ra ngoài. Bọn họ đang làm gì thế? Sơ tranh hỏi tên cơ bắp. Tên cơ bắp gặm một ổ bánh mì cứng ngắc, nghe thấy câu hỏi của sơ tranh, lập tức chân chó tiến tới. Không biết nữa, bọn họ đột nhiên tiến vào, trực tiếp chọn người. Trong tay mấy tên thủ vệ này có vũ khí, không ai dám phản kháng. Có người không tình nguyện cũng bị mạnh mẽ túm đi. Cô, đi qua, một tên thủ vệ đứng ở một bên khác, chỉ vào sơ tranh, sơ tranh. Mặc dù sơ tranh đang ở trong góc, nhưng cơ bản lúc này mọi người đều ngồi. Cô lại đang đứng, bên cạnh còn có tên to con hấp dẫn hỏa lực. Bị chú ý tới cũng rất bình thường. Nhanh lên, thủ vệ thấp giọng quát một tiếng. Tên cơ bắp có hung hãn thế nào? Đối mặt với thủ vệ cầm vũ khí, cũng phải biết sợ. Anh ta khuyên sơ tranh, nếu như cô có thân phận gì có thể lộ ra thì lộ ra đi. Bằng không thì cô cũng chỉ có thể đi theo bọn họ thôi. Sơ tranh, thân phận người ngoài hành tinh của ta có thể lộ ra sao? Ta sợ sẽ bị giải phẫu mất. Chưa quen với cuộc sống ở đây. Đi thì đi thôi. Dù sao ở đây nhiều người như vậy, nếu thật sự đánh nhau cũng sẽ ảnh hưởng ta phát huy nha. Vẫn không nên cảm thấy tiểu tỷ tỷ sẽ có giác ngộ. Đoàn thủ vệ này chọn được xấp xỉ hơn 100 người. Có nam có nữ, nhưng mỗi người nhìn qua đều cực nhỏ nhắn. Hơn nữa nhìn qua cũng không là loại rất hoang mang lo sợ. Lúc này mọi người mờ mịt đi theo ra ngoài. Bên ngoài cổng vào còn có một không gian. Bên trong có không ít thủ vệ. Bọn họ đi vào, lập tức có người đứng ra. Mọi người không cần sợ hãi. tìm mọi người tới là bởi vì cần mọi người giúp đỡ. Mọi người cũng không dám lên tiếng, hai mặt nhìn người bên cạnh, có người bắt đầu phát mặt nạ phòng độc và bình dưỡng khí cho bọn họ. Hệ thống làm sạch của khu ba xảy ra vấn đề, nhưng mà khe hở trong hệ thống làm sạch rất nhỏ, cần người có thể hình nhỏ đi vào. Mọi người yên tâm, người của đội thủ vệ bọn tôi sẽ dẫn mọi người đi. Chỉ cần mọi người hành động theo chỉ thị, thì sẽ không xảy ra vấn đề. Đợi đến khi đi ra ngoài, mỗi người đều có thể lĩnh 10 ngân tệ. 10 ngân tệ, mấy chữ này, kích thích đến không ít người. Một vài người vốn cầm trang bị phòng độc không có động tĩnh, lập tức mặc vào theo chỉ thị. Còn có một vài người lưỡng lự, nhưng mà bây giờ bọn họ căn bản không được lựa chọn. Mấy tên thủ vệ này ngoài miệng thì nói đừng sợ, nhưng sự thật lại chĩa vũ khí vào bọn họ, rõ ràng chính là uy hiếp. Cô cảm thấy bọn họ có đang gạt chúng ta không? Một nữ sinh tóc ngắn bên cạnh Sơ Tranh sắp qua nói chuyện với cô. Trong giọng nói rõ ràng thể hiện sự không tín nhiệm với mấy tên thủ vệ này. Thủ vệ là tay sai của giới cầm quyền khu 1. Ở nơi như khu 3-4-5, bọn họ từ trước đến nay luôn nghênh ngang đắc ý. Có người không thích bọn họ là chuyện quá bình thường. Nhưng cũng bởi vì thế, càng có nhiều người muốn tiến vào đội thủ vệ. Không biết, trong ký ức của nguyên chủ đúng là có chuyện này. Có điều nguyên chủ cũng không bị chọn chúng. Nữ sinh tóc ngắn mặt ủ mày trao. Chỉ sợ chúng ta có đi mà không có về. Sơ Tranh liếc nhìn cô ấy một cái. Trầm mặc trang bị phòng độc vào. Thủ vệ bên kia đang chia nhóm. Tổng cộng 11 nhóm nhỏ. Nữ sinh tóc ngắn và Sơ Tranh phân tới cùng một nhóm. Người của đội thủ vệ dạy bọn họ cách sử dụng trang bị phòng độc, còn bắt bọn họ nhất định phải hành động theo chỉ thị. Người dẫn đội đều là người của đội thủ vệ. Sơ Tranh thuộc đội 11, ra ngoài sau cùng, vừa đi ra mặt nạ phòng độc của Sơ Tranh liền bị một tầng sương mù trắng xóa mù mịt che kín. Sơ Tranh giơ tay quạt sương mù, phát hiện không phải mặt nạ bị sương mù vây kín, mà là cả không gian đều tràn ngập sương mù như vậy. Mọi người đi theo tôi, người dẫn đội phía trước cất cao giọng nói. Trong lối đi cách mỗi nửa mét sẽ có một ngọn đèn khẩn cấp. Chỉ cần theo sát một chút thì sẽ không bị tụt lại phía sau. Ở đây rõ ràng là cảnh vật mọi người quen thuộc. Nhưng lúc này cũng không ai dám nói. Bọn họ có thể tự nhiên đi lại ở đây. Hai tiếng sau, bọn họ đã đến được vùng lân cận hệ thống làm sạch. Loại hệ thống làm sạch này phân tán khắp nơi trong thành phố dưới lòng đất, cho nên mới phải phân ra đội nhỏ như vậy tiến vào. Người của đội thủ vệ mở cửa lớn vào hệ thống làm sạch ra. Bên trong không hề có sương mù. Sau khi mọi người tiến vào, tầm mắt dần dần trở nên rõ ràng. Vô số thiết bị khổng lồ đứng sừng sững ở trong này. Người đứng ở bên trong, nhỏ bé như con kiến. Nhiệt độ rất cao, có người vừa tiến vào liền chịu không nổi. Người của đội thủ vệ đứng ở phía trước thương lượng, một hồi lâu mới để mọi người đi qua. Đội thủ vệ đưa ra một bức vẽ, bảo mọi người tụ tập qua. Đây là thứ mà mọi người cần tìm. Tìm được cái này rồi chờ đợi chỉ thị. Sau khi nhận được chỉ thị, mọi người cần cùng lúc quay ngược vòng kim đồng hồ. Nhớ kỹ là một vòng. Ký hiệu ở đây phải ngắm chuẩn. Sau đó ấn nút khởi động bên cạnh. Đội thủ vệ đưa ra một bức vẽ khác, chính là nút khởi động này. Mọi người nhìn cẩn thận một chút, bản vẽ truyền đến trong tay Sơ Tranh. Cô nhìn một cái rồi truyền cho người tiếp theo. Cô xem một lần đã nhớ kỹ. Nữ sinh tóc ngắn ngạc nhiên. Sơ Tranh, hai bức vẽ đơn giản như vậy, có gì mà khó nhớ? Sơ Tranh không lên tiếng. Nữ sinh tóc ngắn có chút xấu hổ, quay đầu thảo luận cùng người bên cạnh. Người của đội thủ vệ tới kỳ thật không ít, có khoảng tầm mười mấy người. Thân hình nhìn qua đều tương đối nhỏ, có lẽ đều muốn vào cùng bọn họ. Lúc ban đầu hẳn là chọn lựa người trong đội thủ vệ trước, nhưng người tiến vào đội thủ vệ, đại bộ phận đều là người to sức lớn, rất biết đánh nhau, người phù hợp với điều kiện không nhiều lắm, cho nên chỉ có thể lựa chọn dân chúng bình thường cho đủ số. Cách chương